Thái tử quá xấu bụng. Chương 192, Nam Sủng vô tình gặp được A Dương. Góc truyện audio.com. Qua đây, Bác Huyền Âm nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng. Nàng quay đầu lại, tướng mạo này cùng tướng mạo bản thân mình chênh lệch vài phần. Cũng không tính mỹ mạo, nhưng mà nhìn thoáng qua, đúng là tại trong lòng của hắn rung động thoáng một phát. Sở Chỉ Nguyệt trông thấy tình cảm trong mắt hắn đã là đoán được hắn muốn làm gì. Nàng có chút mệt mỏi nói ra, ta mệt mỏi, Bác Huyền Âm trầm ngâm một chút, sau đó mới nói, chúng ta đây ngủ đi. Sở Chỉ Nguyệt lúc này mới yên tâm qua, trước kia nàng có thói quen cùng giường chung gối, nhưng mà hiện tại nàng là thân phận khác, liền cảm giác, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bác Huyền Âm một trưởng đem ánh nến dập tắt, vẫn trước sau như một đêm Sở Chỉ Nguyệt ôm vào trong ngực. Sở Chỉ Nguyệt trợn tròn mắt, cũng không có buồn ngủ gì nữa. Nàng tại băng thành cùng thập đại trường lão thiết lập quan hệ tốt về sau. Lời nói lúc trước Đông Kinh Thiên với nàng còn ghi ở trong lòng. Đối thủ một mất một còn, nàng hỏi qua thập đại trường lão, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều là giữ kín như bưng. Không có nói rõ, nhưng mà đại trưởng lão từng theo nàng bí mật đã từng nói qua. Nếu như nàng đã quyết định người này, vậy kiên trì, coi như là về sau dù thế nào, đều muốn kiên trì. Sở Chỉ Nguyệt đại khái là đoán được cái gì, nhưng không biết kỹ càng tình huống, chỉ có là nhớ kỹ một câu nói kia. Nhưng mà, nàng 2 năm trước cùng với ngũ hành linh hồn liên hệ, để cho bọn họ đi điều tra tung tích Viêm Tô Nhi. Thế nhưng là Viêm Tô Nhi cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Hiện tại Bác Huyền Âm liền nằm ở bên cạnh của nàng. Hắn hẳn là biết rõ đấy, nhưng là vì để tránh cho hắn đem lòng sinh nghi, nàng cũng sẽ không dám hỏi. Nàng đang suy tư, cũng cảm giác được một tay tại trên người nàng lưu luyến. Nhiều lần, cực nóng, Bác Huyền Âm bất luận động tác gì đều là nhẹ nhàng. Sở Chỉ Nguyệt dứt khoát liền nhắm mắt lại, giả bộ ngủ, nhưng mà tay của hắn cũng không đình chỉ. Hắn cũng tựa hồ đã biết nàng đang giả bộ ngủ, tại bên tai nàng nói. Ban đầu ngươi xưng là Sở Công Tử, vậy tên thật của ngươi tên gì? Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, đây đúng là không thể lại dùng Sở Công Tử. Nàng đã nói, Vương Nguyệt, 2 chữ này thu về đến, vừa vặn chính là chữ Nguyệt kia của nàng. Bác Huyền Âm tay ngừng lại, sau đó mới nói, Nguyệt Nhi. Sở Chỉ Nguyệt tâm run lên, trước kia cũng chỉ có Bác Huyền Âm gọi mình là Nguyệt Nhi. Cái mũi nàng ê ẩm đấy, ân một tiếng, lúc nửa đêm, nguyên bản 2 người đã ngủ rồi, nhưng mà Bác Huyền Âm lại vào lúc này chợt ngồi dậy. Hắn trừng to mắt, hô hấp còn là phi thường dồn dập, mẫu hậu, thân thể Bác Huyền Âm vẫn là run rẩy. Sở Chỉ Nguyệt nghe thấy hắn hô một tiếng như vậy, cũng liền thanh tỉnh hơn phân nửa. Nàng cũng ngồi dậy đến, hỏi, ngươi đây là thấy ác mộng? Bác Huyền Âm nói, ta mộng thấy mẫu hậu ta. Sở Chỉ Nguyệt thừa cơ hỏi, ta còn không nghe ngươi nói mẫu hậu ngươi. Ta nghe nói hoàng hậu là nhiễm bệnh chết đấy. Trong lòng ngươi không nên đau buồn. Mẫu hậu ngươi khả năng đã sớm đi đầu thai rồi. Không thể, mẫu hậu ta không thể đầu thai. Bác Huyền Âm nói, Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Vì cái gì nói như vậy? Bác Huyền Âm đại khái là sợ hãi, liền thuận tay đem nàng nắm ở, chỉ cần ôm nàng. Hắn cũng cảm giác được an tâm. Ngươi nghe nói qua tiền triều Sở Thị không? Bác Huyền Âm hỏi, cùng ngươi giống nhau dòng họ, chỉ bất quá đám bọn hắn chủ mạch trời sinh có bí thuật. Trong tay còn có rất nhiều vật bất phàm. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, nghe nói qua một chút. Cho nên hắn từ trước đến nay cũng không ở trước mặt Bác Huyền Âm hiển lộ qua bí thuật mình. Bằng không nhất định sẽ bị Bác Huyền Âm cho xem thấu. Bác Huyền Âm nói tiếp, những vật bất phàm chi Sở Thị nhiều không kể xiết, trong đó có một cái vật phẩm gọi là đoạt hồn đâm. Cái kiện đồ vật kia, chỉ cần một khi bị nó đâm bị thương rồi, công lực sẽ lập tức bị phong bế, tổn thương trong lúc đó càng không thể dùng nội lực. Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, đồ vật Sở Thị thật đúng là lợi hại, nàng có đôi khi đều muốn biết Sở Thị đến tột cùng có lai lịch gì. Loại đồ vật biến thái như khóa tình còn chưa tính, rõ ràng còn có đoạt hồn đâm, mẫu hậu ngươi chính là bị đoạt linh hồn đâm đâm bị thương. Sở Chỉ Nguyệt hỏi, thanh âm Bắc Huyền Âm liền chìm xuống đến, còn bị đâm trúng ngực. Sở Chỉ Nguyệt nhất thời không nói gì, đã đâm trúng ngực, nhất định là không sống nổi a. Nhưng mà thanh âm Bắc Huyền Âm còn nhiều thêm vài phần oán hận. Nói ra, ta nghe nói, bị đoạt linh hồn đâm đã đâm trúng ngực, hồn phách sẽ tản, không thể đầu thai, cho nên điều này cũng gọi đoạt hồn đâm. Thân thể Sở Chỉ Nguyệt cứng đờ. Nàng chưa từng nghe nói qua một sự kiện này. Nàng vội vàng hỏi, vậy làm sao nói mẫu hậu ngươi là bệnh chết đấy? Đây là Sở Thị làm đấy. Tại sao không đi tìm hung thủ? Phụ hoàng khi đó kiêng kỵ người Sở Thị. Chuyện này cũng chỉ có một người nhìn thấy. Cái đoạt hồn đâm kia sau đến cũng không biết tung tích. Chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Bác Huyền Âm nói ra, chỉ có một người nhìn thấy. Sở Chỉ Nguyệt nghĩ thầm vậy khẳng định chính là Viêm Tô Nhi, là gì nhỏ ta? Bác Huyền Âm nói ra, Sở Chỉ Nguyệt nhíu mày, vậy Viêm Tô Nhi là nhân vật mấu chốt, khi đó Sở Dịch đều không có quản sự tình khác, cả ngày cùng mẹ nàng cùng một chỗ, nàng cũng tin tưởng cha nàng không có làm, nếu chi mạch Sở Thị khác, cũng khó nói, mặc kệ như thế nào, chuyện này vẫn phải tra rõ ràng. Nàng cũng không muốn lại để cho Sở Thị cứ như vậy bị oan. Sở Chỉ Nguyệt biết được tin tức này, lập tức truyền tin cho Sở Dịch cùng Sở Cầm. Thế nhưng Sở Dịch cùng Sở Cầm đều nói, đoạn hồn đâm là đồ vật Sở Thị nhưng đã bị chi mạch Sở Thị lấy đi. Bọn hắn căn bản cũng không có gặp qua, cũng không biết là bộ dáng gì nữa đấy. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, cái này có thể là có người cố ý hãm hại Sở Thị. Nhưng đến tột cùng là người nào vậy? Nháy mắt bọn hắn liền tới kinh thành Bắc Lăng. Bắc Huyền Âm hồi kinh. Không ít dân chúng ra đón tiếp. Đường đi lập tức liền là phi thường náo nhiệt. Sở Chỉ Nguyệt 5 năm không trở về. 5 năm này, kinh thành cũng không có nhiều biến hóa lớn. Cùng ta tiến cung, Bắc Huyền Âm nói ra. Đây không phải danh xứng với thực đã thành nam sủng à? Sở Chỉ Nguyệt cự tuyệt. Cũng nói ngươi đổi về nữ trang rồi. Bác Huyền Âm nói, ta đổi về nữ trang. Chẳng lẽ ngươi liền cho ta làm hoàng hậu? Bác Huyền Âm thuận miệng đáp. Cũng được, những đại thần kia vẫn luôn hối thúc hắn lập phi. Hiện tại đột nhiên hơn xuất hiện hoàng hậu. Bọn hắn đoán chừng cũng im lặng. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. Không nghĩ đến hắn rõ ràng sảng khoái như vậy. Nàng mặc dù là đều muốn đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng không phải dùng thân phận Vương Nguyệt, mà là dùng thân phận Sở Chỉ Nguyệt. Nàng nói ra, được rồi, ta không muốn làm, tiến cung liền tiến cung a, ta như cũ là Sở Công Tử. Sở Chỉ Nguyệt vốn liền định tiến cung nhìn xem Viêm Tô Nhi có ở đấy không đấy. Sau đó, Bác Huyền Âm mang theo Nam Sủng tiến cung sự kiện này liền truyền đi. Nhiều đại thần vô cùng đau đớn. Hoàng thượng bọn họ nguyên lai thật sự là đồng tính a, vậy phải làm sao bây giờ? Vạn nhất Bắc Huyền Âm cả đời này đều không có hậu tự. Bắc Lăng còn muốn như thế nào phồn vinh hưng thịnh? Sở Chỉ Nguyệt biết được sự kiện này, chẳng qua là hé miệng cười cười. Bắc Huyền Âm luôn luôn không nhìn ánh mắt của người khác đấy. Nàng nhưng lại không lo lắng cho mình sẽ bị người đuổi đi ra. Nhưng lại ngay sau đó. Bác Huyền Âm quả thật cho nàng làm thừa tướng. Thừa tướng vị, một phân thành hai, đông thừa tướng là tả thừa tướng. Nàng làm hữu thừa tướng. Sở Chỉ Nguyệt thiếu chút nữa thổ huyết. Nói ra, ta mới không cần làm cái gì thừa tướng. Nghe lời, Bác Huyền Âm nói, bằng không thì ta rất khó lưu ngươi tại bên người. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong những lời này. Trong lúc nhất thời không biết là cảm giác gì. Sau đó. Sở Chỉ Nguyệt liền biến thành một thừa tướng ở trong cung. Ban đêm, nàng vốn là muốn đi Hoa Lạc cung một chuyến, nhưng mà Bắc Huyền Âm thường xuyên cùng nàng cùng một chỗ. Nàng căn bản tìm không thấy cơ hội, nhưng mà có một đêm, Bắc Huyền Âm không biết muốn đi xử lý sự tình gì. Cả đêm đều không thấy bóng dáng, nàng lúc này mới lợi dụng cơ hội này, chạy tới Hoa Lạc Cung một chuyến. Linh vị Hoàng Thái Hậu vẫn còn, chẳng qua là thiếu đi phụ nhân kia tại tế bái. Nàng tìm một vòng, cũng không có phát hiện cái gì. Nàng đang tìm lấy có cái gì trong phòng tối. Chỉ nghe thấy có người cũng tiến đến. Nàng lập tức lách mình trốn đi. Nàng gặp một bóng người rất nhanh bay vào đến. Rõ ràng một chưởng đánh rớt tại linh vị Hoàng Thái Hậu chỗ ấy. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ, vội vàng ra tay, cùng người nọ chạm nhau một chưởng. Linh vị Hoàng Thái Hậu mới bảo trụ được. Động tác người nọ ngừng lại, lườm Sở Chỉ Nguyệt liếc, ngươi cút ra, Sở Chỉ Nguyệt nói, đều là người chết, ngươi liền điểm này cũng không nguyện cho nàng nghỉ ngơi. Người nọ hừ lạnh một tiếng, căn bản cũng không đem lời nói Sở Chỉ Nguyệt để vào mắt. Hai người giằng co lấy, nhưng mà người nọ mãnh liệt lại đánh đến, tay Sở Chỉ Nguyệt khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm, xẹt qua quần áo người nọ. Người nọ cảm nhận được từng trận cảm giác mát, mãnh liệt ngẩng đầu, Sở Chỉ Nguyệt, băng kiếm Sở Chỉ Nguyệt ngừng lại, còn không phản ứng qua đến, người nọ liền đã kéo xuống mặt miếng vải đen, dưới ánh trăng, Sở Chỉ Nguyệt cũng nhìn thấy bộ dáng hắn, lại là Phong Dương Vân. Phong Dương Vân chính là nhận ra chiêu thức Sở Chỉ Nguyệt. Nhiều năm như vậy không quên, là ngươi, Sở Chỉ Nguyệt vừa thu lại băng kiếm. Nàng biết rõ Phong Dương Vân tại sau khi Bắc Huyền Âm đăng cơ đã phế đi Nhiếp Chính Vương vị. Sau đó còn đày đến biên cương, bất quá Phong Dương Vân trên đường liền đào thoát, vẫn luôn mai danh ẩn tích. Lúc này đây hắn tiến cung, vốn là muốn tìm Bắc Huyền Âm báo thù, nhưng mà hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có lẽ hủy linh vị Hoàng Thái Hậu, cho Bắc Huyền Âm một cái đả kích. Sở Chỉ Nguyệt gỡ xuống dịch dung của mình, đem gương mặt thật hiện ra. Phong Dương Vân, ngươi tại sao ở trong nội cung? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, ta thay mẫu thân của ta báo thù. Phong Dương Vân nói, còn có phụ thân ta. Sở Chỉ Nguyệt nhớ tới cái chết nữ đế. Nàng cùng Bắc Huyền Âm cũng là nhìn thấy đấy. Nàng dừng một chút, mới nói, Phong Dương Vân, mẹ của ngươi là cha ta giết đấy. Cái này cùng Bắc Huyền Âm không quan hệ. Phong Dương Vân thân thể cứng đờ. Hô hấp của hắn tựa hồ cũng muốn dừng lại xuống rồi. Hắn lạnh lùng nói ra, ngươi lặp lại lần nữa. Cha ngươi không phải Tần Sa à, hắn như thế nào giết chết mẫu thân ta? Cha ta thật ra là Sở Dịch, ta là người Sở Thị. Sở Chỉ Nguyệt giải thích nói. Cha ta giết mẹ của ngươi, hình như là bởi vì năm đó mẹ của ngươi hạ độc hại mẹ ta. Làm hại mẹ ta thiếu chút nữa khó sinh. Phong Dương Vân có chút chán nản ngồi dưới đất, hắn liên tiếp cười lạnh vài tiếng. Sở Chỉ Nguyệt, Sở Thị, hắn ngước mắt chi tế, đã là một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng. Được rồi, Phong Dương Vân nói qua, nếu mẫu thân của ta chết ở trong tay cha ngươi, ta cũng không truy cứu. Chuyện này, hắn cũng biết, quanh đi quẩn lại, năm đó làm cho thiếu khoản nợ, bây giờ còn là phải trả. Cách chương.